Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Nhiệm vụ mới. Chương 528. Nhiệm vụ mới tại đỉnh lấy kỷ niên kia lão học cứu phẫn nộ bị mắng sau nửa giờ. Trận này giáo huấn rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Kỷ niên không tiếp tục mở rộng xuống dưới. Đinh Trúc nhìn xem Biên Vô Tuyết mặt ngoài tội nghiệp dáng vẻ, trên thực tế cúi đầu không ngừng mà đi theo kỷ niên giáo huấn không ngừng im ắng mạnh miệng. Liên tưởng đến mình vừa mới còn lường gạt nàng một bút. Đột nhiên cảm giác được, mình vừa rồi thật sự là dọa dẫm quá ít. Loại này ra mặt như thế dày ra hỏa, liền không nên trong lòng còn có thương hại. Ân. Chính là như vậy, thế là Đinh Trúc âm thầm quyết định, lần tiếp theo còn có cơ hội dọa dẫm Biên Vô Tuyết. Nàng khẳng định là sẽ hạ tay càng thêm hung ác một chút. Rất nhanh kỷ niên liền tiến vào ngày hôm nay trọng điểm mà ni hắn từ trong bao của mình lấy ra 5. Cái hộp bày đặt ở trên mặt bàn, đối mấy người nói, ta vừa mới đi nộp nhiệm vụ. Bởi vì chúng ta giao nhiệm vụ thời gian tại đối phương quy định thời gian bên trong, đồng thời trước thời hạn 3 ngày, cho nên đối phương căn cứ biểu hiện của chúng ta cho chúng ta ban thưởng. Ta vừa rồi nhìn qua, so với chúng ta cố định ban thưởng muốn ưu tú một chút, đây cũng là một cái nếm thử. Nguyên lai ta cũng từng nghe qua cái khác thuê tiểu đội nói qua, càng là sớm hoàn thành nhiệm vụ, vượt là có thể tại nguyên bản nhiệm vụ bên trên đạt được tăng thêm ban thưởng. Lần này lúc đầu ta muốn chờ Biên Vô Tuyết, đoán chừng cái này ban thưởng là không lấy được. Nhưng là bởi vì Đinh Trúc trong tay còn có một cái thế giới chi tâm cho nên trước cùng một chỗ đưa trước đi tại vũ khí lựa chọn bên trên. Bởi vì lần này Đinh Trúc nộp lên hai thế giới chi tâm nguyên nhân, để chúng ta có thể sách trước 3 ngày giao nhiệm vụ có thể đổi được tốt hơn trang bị. Cho nên, ta đổi lấy Đinh Trúc vũ khí thời điểm, đem tăng thêm tốt hơn kia bộ phận đặt ở Đinh Trúc vũ khí bên trên. Mọi người có ý kiến gì không? Nói, hắn nhìn một chút mọi người. Liên quan tới về điểm này, tất cả mọi người không có ý kiến gì, cho nên, rất nhanh kỷ niên liền đem vũ khí phát đi xuống, mọi người mở ra mình hộp, đem vũ khí từ bên trong đem ra, mỗi người đều là vũ khí màu tím, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, phải biết, Đinh Trúc tại cái này vô tận trong thế giới lăn lộn đã lâu như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên trông thấy vũ khí màu tím. Nàng vuốt ve trong tay nỏ một tay, nhịn không được nghĩ, cái này lính đánh thuê sinh ý vẫn là rất có lời. Đinh Trúc vũ khí trong tay là một thanh gọi là nhanh nhẹn người báo thù vũ khí. Thuộc tính vô cùng tốt, là Đinh Trúc gặp qua tốt nhất nỏ một tay. Đương nhiên, nàng tại thế trên mặt cũng chưa từng gặp qua mấy cái tốt nỏ một tay, chính là nhanh nhẹn người báo thù, mỗi giây tổn thương 549, mỗi giây công kích số lần 1.6, thêm 50% tổn thương, thêm 72 điểm nhanh nhẹn, thêm 13.4 điểm bạo kích tổn thương, kèm theo bạo kích tổn thương đề cao 45%. Cái này là một thanh đơn thuần phát ra nỏ một tay. Làm vì cái này xạ kích nghề nghiệp tương đối lâu, Đinh Trúc đối với cái nghề nghiệp này vũ khí cũng có cụ thể hiểu rõ. Bình thường tới nói, bọn họ loại này song cầm vũ khí bên trong, tốt nhất là có một thanh làm đơn thuần phát ra trang bị, mà đổi thành bên ngoài một thanh là thiên về tại kèm theo tổn thương. Cũng tỉ như thiên về tại chậm chạp, đóng băng vân vân vân vân mặt trái trạng thái điệp ra. Từ khi lên 3 tầng về sau, Đinh Trúc liền phát hiện, Nàng nguyên lai tại tầng 2 vũ khí căn bản cũng không đủ nhìn. Tại nhiệm vụ bên trong đối với nhiệm vụ mục tiêu tạo thành tổn thương còn không bằng trong nhiệm vụ. Tùy tiện nhặt vũ khí dùng tốt. Nàng đằng sau cùng 3 tầng vũ khí tiến hành so sánh. Phát hiện 3 tầng vũ khí mức thương tổn tiêu chuẩn cơ bản cấp độ. Đều đã là 300 trở lên. Mình tại tầng 2 những trang bị kia thật sự là không đáng chú ý. Cũng may, mình ở phía trên nhiệm vụ bên trong. Đều đối với bản thân mình trang bị sử dụng tỷ lệ cũng không cao. Cho nên, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Thế nhưng là không thể bởi vì cái này nguyên nhân. Liền không hảo hảo làm một chút mình trang bị. Ai biết phía sau nhiệm vụ bên trong đối với mình trang bị sử dụng suất có cao hay không đâu. Lúc đầu nàng liền báo làm một thanh vũ khí tốt ý nghĩ. Không nghĩ tới, mình còn không có tìm được tiện tay. Cái này kỷ niên liền lấy được cái này cái thứ tốt. Đây chính là làm cho nàng đã không thể dùng cao hứng để hình dung. Trực tiếp đem chính mình hoàng gia đan thủ nộ đổi xuống dưới. Trang bị bên trên nhanh nhẹn người báo thù về sau đinh trúc phát hiện thuộc tính của mình có cực lớn, đề cao, liền hận không thể hiện tại liền tiến vào nhiệm vụ khỏe mạnh, thí nghiệm một phen cái này nỏ một tay. Kỷ niên nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện mấy người đều đối với vũ khí trong tay của mình vừa lòng phi thường. Lúc này mới bất động thanh sắc nôn thở một hơi. Đây là mọi người lần thứ nhất hợp tác. Làm sao có thể để mặt nạ vàng kim cùng phía bên mình tiểu đội đều đạt tới hài lòng trình độ là một. Kiện phi thường thi người vấn đề. Bất quá bây giờ nhìn lại. Hắn tựa hồ hoàn thành không tệ. Không sai. Bọn họ không cần bước chân dặm đến quá lớn, chỉ cần mỗi lần đều tiến bộ một chút, sau đó đem mọi người trang bị đều thu được đi, liền có thể đi tương đối khó khăn trong nhiệm vụ, ở trong đó sẽ có càng thêm tốt thu nhập chờ lấy mọi người. Lần sau nhiệm vụ ta tiếp chính là mặt nạ màu xanh. Ta lúc đầu nghĩ tiếp một cái cùng nhiệm vụ lần này đồng dạng chỉ cần 5 cái thế giới chi tâm nhiệm vụ. Nhưng là ta phát hiện nhiệm vụ như vậy làm người rất nhiều. Cho nên ban thưởng cũng liền vô cùng bình thường. Thế là ta liền không có cùng mọi người thương lượng. Thiện tự làm chủ. Tiếp một cái tương đối khó khăn nhiệm vụ kỷ niên nói đến đây. Đã nhìn thấy tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lộ ra một cái tương đối ngượng ngùng nụ cười. Ta cũng biết rõ chuyện như vậy hẳn là trước cùng mọi người thương lượng một chút. Nhưng lúc ấy bởi vì mấy cái tiểu đội đều tại đoạt nhiệm vụ này, ta cũng chỉ có thể xuống tay trước. Hy vọng nhìn thấy các ngươi không nên trách tội ta mới là nhiều khó khăn nhiệm vụ. Đã tiếp như vậy liền không cần thiết đang nói những thứ này. Đinh Trúc mở miệng liền hỏi tất cả mọi người muốn biết nhất bộ phận. Duy nhất một lần giao nạp 20 cái thế giới chi tâm. Nhưng là nhiệm vụ thời gian chỉ cấp 4 tháng, kỳ năm mới vừa vặn nói xong. Liền được mọi người nhất trí khiếp sợ. Thế giới này là tại là quá ngắn. 20 cái thế giới chi tâm. Bình quân cho mỗi người cũng phải hoàn thành 4 cái nhiệm vụ mới có thể toàn bộ đạt được. Mà lại, ngươi còn không thể cam đoan tại nhiệm vụ lần này bên trong ngươi liền nhất định có thể cầm tới thế giới chi tâm không phải. Đây có phải hay không là có chút quá miễn cưỡng. Dương Thượng đặt chân mày cau lại. Hắn đối với mình thực lực vẫn có lấy phi thường may mắn nhận biết. Hắn cảm thấy lấy bọn họ tiểu đội năng lực, hiện tại liền tiếp người như vậy, thật sự là không quá phù hợp. Đinh Trúc cũng cảm thấy nhiệm vụ này có chút miễn cưỡng. Nhưng là, đã kế tiếp, lại đến truy cứu vấn đề này liền không có ý nghĩa gì. Thế là nàng mở miệng hỏi ra chính là một cái vấn đề khác. tiếp nhận thất bại sao? Không tiếp thụ thất bại, nhưng là có thể căn cứ không có đạt thành số lượng hoặc là vượt qua thời gian đến giảm bớt ban thưởng. Chỉ cần có thể tại trong vòng 4 tháng hoàn thành 3/5, chúng ta liền có thể cầm tới 80% nhiệm vụ ban thưởng. Đây cũng là lúc ấy nhiệm vụ này quý hiếm nguyên nhân. Hết chương.